Vũ thần chúa tể, chương 650, Bạo chân phù 2. Góc truyện audio.com. Chấm, bằng hữu, ta dám cam đoan, các hạ làm ra một sai lầm quyết định. Chu Tuần đám người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Này nhưng không nhất định. Thiên Ma trưởng lão âm hiểm cười nói, chỉ muốn giết các ngươi, liền có thể nhiều phải ít nhất một cái nửa dược điền linh dược. Còn có mấy vị trên thân bảo vật. Đây chính là bút tốt buôn bán. Bình thường ở đâu tìm tốt như vậy sự tình đi. Thiên Ma trưởng lão đắc ý không thôi. Dường như rõ là bị Tần Trần nói với. Chẳng lẽ các hạ không sợ bị chúng ta Đại Chu Vương triều truy sát sao? Chu Tuần lạnh giọng nói. Thiên Ma trưởng lão cười gằn nói. Sợ, đương nhiên sợ. Bất quá có ai có thể biết là chúng ta động thủ đây. Đến lúc đó chỉ cần nói. Trong sơn cốc này sương mù đột nhiên biến mất. Đưa tới âm hồn thú bạo phát. Mấy vị đều chết ở âm hồn thú trên tay. Các ngươi Đại Chu Vương triều. Cũng không thể đem âm hồn thú làm việc. Đội lên trên đầu chúng ta đi. Vị tiểu huynh đệ này ngươi nói có phải không? Thiên Ma trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Trần nói. Ha ha, tiền bối đúng là kinh nghiệm lão luyện. Tần Trần phụng làm trái một câu. Cười nói. Thật là âm hồn thú giết mấy vị. Cũng không nên trách đến trên đầu chúng ta. Được, tốt. Ba người các ngươi thật đúng là rất tốt. Chẳng lẽ coi là ăn định chúng ta sao? Chu Tuần ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Hướng về phía một bên dị nhân đồ nháy mắt. Nếu không ngươi cho rằng đây. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Dường như không thấy được đối phương trong bóng tối giao lưu. Chu Tuần trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nanh sắc. Dừ tợn nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng bổn điện lưu đến hiện tại. Trên thân sẽ không có một chút bài sao. Động thủ, giọng nói rơi xuống. Chu Tuần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái tỏa ra sợ người khí tức màu đen phù lục. Không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt hướng Tần Trần ném qua. Này màu đen phù lục vừa xuất hiện tại trong hư không? Trong nháy mắt trong thiên địa tất cả chân khí bị đều tụ tập qua đây. Màu đen kia phù lục đột nhiên phát quang. Một cổ kinh khủng nói làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Thậm chí ngay cả Thiên Ma trưởng lão như vậy trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Đều từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một cổ ý sợ hãi. Là lục giai đỉnh phong công kích phù lục. Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra Chu Tuần ném ra màu đen phù lục đến tột cùng là cái gì. Là lục giai đỉnh phong bạo chân phù. Bạo chân phù kinh khủng. Tần Trần rất rõ ràng biết. Ngay cả lục giai hậu kỳ võ tôn. Bị bảo chân phù đến một cái. Cũng muốn trọng thương thậm chí ngã xuống. Tần Trần làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Tuần trên thân vậy mà sẽ có lục giai đỉnh phong bảo chân phù. Đồng thời không chút nào do dự liền thôi động bảo chân phù. Hơn nữa mục tiêu vậy mà không phải Thiên Ma trưởng lão. Mà là mình trận pháp. Nếu như là phổ thông lục giai phù lục. Hắn có lẽ còn có thể ngăn cản một cái. Thế nhưng bạo chân phù muốn phá vỡ hắn trận pháp. Hắn căn bản không có biện pháp nào. Thậm chí một cái hô hấp thời gian. Là có thể đem hắn trận pháp phá vỡ một cái lỗ thủng. Mà một cái hô hấp thời gian. Hắn thậm chí ngay cả thôi động truyền tống trận. Đem chính mình truyền đưa ra ngoài thời gian cũng không kịp. Gần là một cái chớp mắt. Bạo chân phù cũng đã đánh vào Tần Trần phía trước phòng ngự trận pháp trên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Trong chớp mắt, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Tần Trần phía trước bố trí trận pháp trận kỳ. Một cây đón lấy một cây. Liên tiếp bạo tạc, siêu siêu siêu. Mà cùng lúc đó, Chu Tuần bên cạnh rất nhiều cường giả. Như cùng giống như cá lội. Từng cái bạo lướt lên. Hướng Tần Trần hung hăng vồ bắt mà tới. Thật là âm hiểm gia hỏa. Tần Trần trong lòng băng lãnh. Khó trách Chu Tuần bọn họ lưu đến cuối cùng. Còn như vậy chấn định. Nguyên lai đã sớm đánh định như vậy chủ ý, đối phương còn giữ như thế một tay. Rất có thể là chuẩn bị lưu đến cuối cùng. Đột nhiên đối tự mình động thủ, thậm chí khống chế được bản thân. Đến lúc đó, bản thân ngay từ đầu theo đều thế lực lớn trên thân lấy được linh dược. Thậm chí sẽ tất cả đều rơi vào gia hỏa này trong tay. Trở thành gia hỏa chiến lợi phẩm. Chỉ là lúc này Tần Trần đã suy nghĩ không nhiều lắm. Ở rất nhiều trận kỳ bạo tạc đồng thời, trong tay trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện nhiều trận kỳ. Như là thiên nữ tán hoa một dạng lần thứ hai ném ra. Ha ha ha, muốn lần thứ hai cấu thành trận pháp. Nào có dễ dàng như vậy. Vài tên đại chu vương triều tông vệ lên tiếng nhe răng cười. Ở Tần Trần trận pháp bị bảo chân phù phá vỡ trong nháy mắt. Từng cái tiến vào trong. Có thể trở thành chu tuần tông vệ võ giả. Người nào là hạng dễ nhàn. Trên cơ bản bọn chúng đều là lục giai võ tôn. Thậm chí ngay cả một cái nửa bước võ tôn cũng không có. 4-5 tên lục giai võ tôn. Đồng thời tiến vào trong trận pháp. Tạo thành uy thế. Quả thực cường đáng sợ. Cho bản tọa cút về. Vẫn đứng ở Tần Trần bên cạnh không động Hắc Nô lúc này rốt cục động. Thiên ma phiên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Hóa thành một mặt thật lớn màn trời. Hướng vài tên lục giai võ tôn cuồn cuộn cuốn tới. Ào ào ào. Nhiều hắc sắc ma khí. Giống như lệ quỷ gào kêu. Tản mát ra sấm nhân hơi thở lạnh như băng. Cái bọc mỗi người thân thể. Gia hỏa này. Đại chu vương triều vài tên võ tôn hoảng sợ. Hắc nô này chân bảo quỷ dị. Vượt xa bọn họ dự liệu. Hừ. Chút tài mọn. Phá cho ta. Chấm. Mà đúng lúc này. Một đạo băng lãnh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đã sớm vận sức chờ phát động dị nhân đồ đột nhiên xuất thủ. Một quyền đánh vào đầy trời tấm màn đen trên. Đông một tiếng. Hắc nô khống chế thiên ma phiên trong nháy mắt xuất hiện kịch liệt ba động. Mãnh liệt lực đánh vào tùy theo truyền lại tới. Hắc nô bạch bạch bạch lùi lại hai bước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thiên ma phiên là mạnh. Nhưng cũng chỉ có thể là tại đồng bậc trong vô địch mà thôi. Hiện tại trong lục giai kỳ đỉnh phong dị nhân đồ ra dưới tay. Hắc nô lập tức liền cảm thấy áp lực cực lớn. Các hạ. Còn không mau cho ta ngăn lại dị nhân đồ. Lúc này Tần Trần khắp khuôn mặt là kinh sợ cùng vẻ sợ hãi. Hướng về phía thiên ma trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trận kỳ điên cuồng bị hắn ném ra. Thì giống như không muốn sống. Ở trước mặt hắn, nhiều trận kỳ liên tiếp bạo tạc. Mà hắn thì điên cuồng bày trận kỳ. Nỗ lực ngăn trở trận pháp hủy diệt. Thế nhưng bảo chân phù uy lực thực sự quá mạnh. Thậm chí hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trận pháp liên tiếp bị phá hủy. Mà không giải quyết được vấn đề. Một khi cùng toàn bộ đại trận sụp đổ. Hắn đem triệt để lộ ở đại chu vương triều cường giả phía trước. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sa vào trong nguy cơ. Được, gia hỏa này liền giao cho ta. Thiên ma trưởng lão cho đến lúc này mới dường như phản ứng qua đến. Còn người mắt lướt qua một đạo âm lãnh quang mang. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái đen kịt đầu rắn quải trượng. Kia xà đầu quải trượng vừa xuất hiện. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo kịch liệt giống kêu tiếng. Ngay sau đó một đạo đen kịt giống như cự xà một dạng bóng đen. Trong nháy mắt hướng dị nhân đồ cuồn cuộn cuốn tới. Không biết sống chết đồ đạc, bò trở lại cho ta. Dị nhân đồ quát lạnh một tiếng. Trong con ngươi thoáng qua vẻ dữ tợn. Một quyền đánh vào đầu rắn to lớn trên. Oanh một tiếng, kia xà đầu bị dị nhân đồ một quyền đánh trúng. Tức khắc phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng vậy mà không có chút nào sụp đổ dấu hiệu. Kinh người nổ vang phía dưới. Đầu rắn chặn lại. Vậy mà lần thứ hai nhanh chóng quấn quanh hướng dị nhân đồ. Cái gì? Dị nhân đồ kinh hãi. Khí sắc rốt cục đại biến. Cách chương.